Mạnh Hành Du, chấm chấm, mẹ nó, còn không cho nói đùa nữa sao? Cậu là hoa mắc cỡ hay sao? Cách Chương.